Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1177, chương 1177, Nhật Bản chi loạn. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Thần miếu là trong lòng bọn họ sùng bái thánh địa. Những thần kia bài vị là bọn hắn được tôn là thần linh đồng dạng người sùng bái. Thậm chí có chút cuồng nhiệt phần tử đem những người kia coi chừng bên trong duy nhất thần. Là chí cao vô thượng. Là tuyệt đối không thể có bất kỳ tiết độc. Nhưng bây giờ những thần kia bài vị phía trên lại bị người dựng lên tội ác ngập trời. Không bằng cầm thú. Buồm trắng. Càng làm cho người ta thêm khó mà chịu được là. Lại còn ở phía trên tưới lên phân và nước tiểu. Đối với một cái thần bài tương lai nói. Đây quả thực là lại ác liệt bất quá nhục nhã. Làm bẩn. Không. Có người té quỵ dưới đất. Trong miệng phát ra kêu gào tê tâm liệt phế âm thanh. Người thứ hai quỳ xuống. Cái thứ ba quỳ xuống. Phía ngoài một đám người. Vậy mà gần nửa người đều quỳ trên mặt đất. Lớn tiếng gào thét. Làm một người sùng bái đến cực hạn. Biến thành tín ngưỡng của chính mình. Những thần kia bài vị năm đó ở Trung Hoa phạm vào làm cho người giận sôi tội ác ngập trời. Thế nhưng là tại trong mắt của những người này. Lại là lập được chiến công hiển hách. Là Nhật Bản bất thế anh hùng. Hiện tại tại anh hùng của bọn hắn. Thần của bọn họ. Tín ngưỡng của bọn họ. Vậy mà tại sau khi chết gặp khuất nhục như vậy. Bọn họ làm sao có thể tiếp thụ được. Chuyện này ảnh hưởng thực sự quá lớn. Có quan lớn cũng chạy tới. Trông thấy dạng này một màn. Lập tức có người xông những cái kia ký giả truyền thông quát. Dừng lại. Đều dừng lại cho ta. Không cho phép vỗ nữa. Ai dám tiết lộ ra ngoài, liền lấy tội phản quốc luận xử. Thần miếu tại tín ngưỡng phương diện đối với Nhật Bản lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Nếu như hôm nay dạng này một màn bị truyền ra, Nhật Bản mặt mũi xem như triệt để mất hết. Võ trang đầy đủ quân người nhất thời hung thần ác sát phóng tới những cái kia ký giả truyền thông. Đối với những cái kia quay chụp dụng cụ tiến hành đánh đập, một chút cũng sẽ không khách khí. Nhưng là bọn họ quên đi. Đầu năm nay muốn quay chụp đồ vật. Còn cần chuyên nghiệp quay chụp dụng cụ sao? Trên người người đó không có điện thoại di động. Ai điện thoại di động không có camera? Hơn nữa còn cũng là hơn triệu phân giải. Dạng này một màn không biết bị bao nhiêu người dùng di động cho vỗ xuống. WeChat biết không? Bằng hữu phòng biết không? Cái đồ chơi này công năng có thể cường đại rồi. Nhất định chính là điều bão. Còn không có đợi những quân nhân kia khống chế lại cục diện. Hiện trường một số người bằng hữu phòng lên mặt đã upload ảnh chụp cùng video. Nhật Bản thần miếu bị người đánh đập. Tam đại tù chiến tranh thần bài vị bị người dội lên đại tiện. Dạng này video vừa tiến vào. Internet lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý. Một số người tại phân biệt video dĩ nhiên là thực về sau. Lập tức liền điên cuồng. Không đến 10 phút, vậy mà liền bị người phát gần 100 vạn lần. Bình luận vượt qua 1000 vạn con số khủng bố. 10 phút đồng hồ a, vẻn vẹn chỉ là có 10 phút đồng hồ. Cái này rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu? Từ đó cũng đã chứng minh thần miếu sự kiện có khả năng mang tới lực ảnh hưởng. Nếu như là thông thường một ngôi miếu, đoán chừng căn bản liền sẽ không có người chú ý. Chị An Bộ Bộ trưởng đến rồi. Hắn ra lệnh. Bất luận cái gì truyền thông đều không được đưa tin sự kiện lần này. Một khi phát hiện, lấy tội phản quốc luận xử, cũng có một lần hạ phong sát lệnh. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới là, hắn có thể phong giết được Nhật Bản, còn có thể quản được Trung Hoa sao? Internet chính là ngưu bức. Tại Nhật Bản phong sát trước một giây, video liền đã chảy vào Trung Hoa. Oanh, nổ tung, không phải ô tô nổ tung. Cũng không phải lựu đạn nổ tung, mà là cả Trung Hoa nổ tung. Tam đại tù chiến tranh tại Trung Hoa phạm vào từng đống tội ác. Trở lại Nhật Bản về sau lại bị người cung phụng tại trong thần miếu. Bị nhân xâm bái, đây là đối với Trung Hoa người khinh nhờn. Càng thêm lệnh Trung Hoa người tức giận là, Nhật Bản người cầm quyền đã từng còn không chỉ một lần cao giọng đi thần miếu thăm viếng tam đại tù. Chiến tranh. Lúc ấy không biết đánh nát bao nhiêu Trung Hoa trái tim con người. Giày xéo tôn nghiêm của bọn hắn. khả năng rất nhiều người không biết. Năm đó từng có qua dạng này một màn. Một chút kháng chiến lão binh khi biết Nhật Bản người cầm quyền thăm viếng thần miếu về sau. Mặc vào lúc tuổi còn trẻ cũ nát y phục tác chiến. Xử lấy gậy chống tại trên đường cái du hành. Càng có một ít tâm linh yếu ớt người. Xô ngã xuống đất nghẹn ngào khóc giống. Như vậy hình ảnh lệnh chua xót lòng người. Làm cho người giận tới cực điểm nhi. Nhưng là hôm nay, rốt cục lọt vào báo ứng. Rốt cục đòi lại một cái công đạo. Các ngươi không biết cảm giác đến bọn hắn là anh hùng của các ngươi. Là của các ngươi thần sao? Hiện tại tốt đi. Bị người đập bài vị không nói. Còn bị tưới một thân đại tiện. Không biết ba tên khốn kiếp kia dưới đất có phải hay không cũng là một thân cất mùi vị. Trung Hoa xôi cháo. Đoạn video này một lần lại một lần bị phát. Không đến thời gian nửa tiếng. Liền đã đạt đến hơn ức lần. Phàm là hiểu được lên nét người. Đều sẽ video chuyển phát ra. Sau đó cất giấu. Bàn cũng không hơn. Học cũng không hơn. Như một làn khói chạy về nhà. Ba ba. Mau đến xem nhìn. Đại hỷ sự con a. Ra ra. Nãi nãi. Các ngươi mau đến xem. Ta mang cho ngươi thứ tốt gì. Đại bá. Ngài đừng khóc a. Chúng ta nên cười a. Đừng khóc a. Đừng khóc. Đều 90. Ngươi khóc hỏng làm thế nào. Hòa kinh. Vào lúc ban đêm. Không biết bao nhiêu lão đại gia, lão thái thái, quần áo chỉnh tề xử lấy quải trượng tại hậu nhân nâng đỡ run run rẩy rẩy đi tới anh hùng bia kỷ. Niệm trước, quỳ xuống, nghẹn ngào khóc giống, cả nước các nơi, tự phát tổ chức, tìm tới đến cùng năm đó kháng chiến lão nhân, cho bọn hắn mang lên hoa hồng. Sau đó cùng nhau đi tế bái phụ cận liệt sĩ. Thủ trưởng nhận được Nhật Bản thủ tướng điện thoại. Yêu cầu Trung Hoa Phương liền lập tức phong sát đoạn video kia. Ai nha, ta đây coi như làm khó a. Người cũng không phải không biết. Sự tình phát sinh thật sự là quá nhanh. Căn bản là không kịp khống chế. Chẳng lẽ người không biết hiện tại tại điện thoại di động có một cái cường đại cất giữ công năng? Sao, ta cuối cùng không đến mức từng nhà đem tay của người ta cơ đều cho tịch thu a. Thủ trưởng phi thường khó khăn nói. Nhật Bản thủ tướng tức giận cúp điện thoại. Ha ha ha, ném đi điện thoại trong tay. Thủ trưởng cười to lên, khóe mắt thậm chí lưu lại nước mắt. Giống to, rượu, ta muốn rượu, ta muốn tốt rượu. Rượu đưa tới, thủ trưởng đang chuẩn bị mở ra. Lại nói, phân phó, ta muốn tại Nhân dân Đại hội đường tổ chức hội nghị. Tất cả về hưu cán bộ kỳ cựu, lão tướng quân đều mời tới cho ta. Đúng rồi, để cho mỗi người bọn họ đều mang cho ta một dương rượu. Cảnh vệ viên trợn tròn mắt, luôn luôn nghiêm cẩn với bản thân từ không uống rượu thủ trưởng hôm nay phá rượu giới không nói. Lại còn muốn tại Nhân dân Đại hội đường cùng một đám người cùng uống. Đây không phải điên rồi sao? Thế nhưng là hắn biết rõ thủ trưởng không điên. Thủ trưởng cũng là người. Hắn không phải người. Hắn cũng phải phát tiết trong lòng mình cảm xúc. Tiếp vào tin tức cán bộ kỳ cựu. Lão tướng quân lập tức phân phó xuống dưới. Đi đứng cũng đột nhiên biến trôi chảy. Khiêng rượu liền chạy. Uy thế hừng hực. Đem đằng sau đi theo cảnh vệ viên giật mình. Một đám lão thủ trưởng. Lão anh hùng chạm mặt. Cả đám đều đỏ bắt đầu con mắt. Kích động không kềm chế được. Chết cũng không tiếc a. Một giờ về sau. Video đã chảy khắp toàn cầu. Tức khắc toàn thế giới đều nhấc lên một mảnh chiều dâng. Toàn bộ thế giới đều hơi kém điên cuồng. Đối với một cái có tín ngưỡng quốc độ mà nói. Thần miếu sự kiện mang đến đả kích thật sự là quá nặng nề. Tại toàn cầu xôi cháo. Toàn bộ Trung Hoa cả nước chúc mừng thời điểm. Nhật Bản nhưng là vô cùng uể oải cùng phẫn nộ. Bọn họ cảm giác được những cái kia đại tiện không phải tưới vào thần bài vị phía trên. Mà là trực tiếp tưới lên trên đầu của bọn hắn. Rốt cục được chứng minh. Chelina mang tới 8 tên hắc ám kỵ sĩ xác thực rất nghiêu bức. Không là hàng giả. Trực tiếp chém dụng bát kỳ đại xà gia tộc gia chủ bát thần Phật. Giết chết gần nửa trưởng lão. Tại cưỡng bức phía dưới. Đã đạt thành hiệp nghị. So sánh dưới. Yến trùng càng thêm bạo lực. một quyền liền đánh bể Thảo Chỉ nhà đại môn, một cước đập mạnh đĩa, Thảo Chỉ nhà đại sảnh liền vỡ nát, tử thương vô số. Huyết Mân Côi giơ kiếm một trận trùng sát, Thảo Chỉ nhà máu chảy thành sông. Quy Thuận, không, chết. Yến Trùng nhìn chằm chằm Thảo Chỉ nhà gia chủ Thảo Chỉ thần danh nói. Làm càn, hai vị trưởng lão lao đến. Yến Trùng đấm ra một quyền, một đầu hắc long chui ra, nhào về phía hai đại trưởng lão, trực tiếp bị đánh thành mảnh vỡ. Cuối cùng, Thảo Chỉ thần danh phi thường không có cốt khí lựa chọn thỏa hiệp. Không thỏa hiệp chính là chết. Thần miếu bị dạng này làm bần, liền xem như Fujiwara Kinh cũng phải chịu trừng phạt. Nhật Bản nghị sẽ xuất động, muốn Fujiwara Kinh cho ra một cái thuyết pháp. Fujiwara Kinh lại bất đắc dĩ nói. Không có cách nào, phụng mệnh hành sự mà thôi. Phụng mệnh hành sự, phụng mệnh của ai? Thần miếu thuộc về Nhật Bản, cũng thuộc về Anh Hoa Thần Điện. Có thể mệnh lệnh Fujiwara Kinh cũng chỉ có Anh Hoa Thần Điện. Đúng lúc này, ba lớn chiến thần gia tộc người cầm quyền ra mặt, hướng toàn bộ Nhật Bản bại lộ một cái bí mật lớn bằng trời. Liền trước đây không lâu, Anh Hoa Thần Điện tham dự Trung Hoa Thái Sơn một trận chiến, lại gặp phải đại bại, cao thủ tử thương hầu như không còn. Anh Hoa Thần Điện kỳ thật đã chỉ còn trên danh nghĩa. Đây không thể nghi ngờ là một cái so thần miếu sự kiện còn muốn làm cho người khiếp sợ sự kiện. Cái gì? Tại trong lòng bọn họ cường đại như cùng giống như thần điện cao thủ vậy mà tử thương hầu như không còn. Trong lòng bọn họ thánh địa đã chỉ còn trên danh nghĩa. Ngay sau đó, ba lớn chiến thần gia tộc lại tuôn ra một kiện làm cả Nhật Bản đều không thể nào tiếp thu được sự tình. Hiện tại Anh Hoa Thần Điện bị một cái tên là Hoa Thanh Phong người trưởng khống. Hoa Thanh Phong là ai? Hắn đã từng là Trung Hoa Thái Tử. Lấy Nhật Bản người đối với Trung Hoa độ chú ý, làm sao lại không biết Hoa Thanh Phong là ai đâu? Đây chính là Trung Hoa nhất nhân vật xuất sắc. Năm đó hoành tẩu phương Tây, được tôn là thanh niên chiến thần. Dân chúng bình thường nhưng không biết Yến Cửu U tồn tại. Bọn họ chỉ biết là Anh Hoa Thần Điện là thuộc về Nhật Bản, bây giờ lại bị một cái Trung Hoa người nắm trong tay. Hiện tại Anh Hoa Thần Điện lại hạ lệnh hủy đi thần miếu, vũ nhục bên trong cung phụng người. Không cần đoán, cũng biết chắc là Hoa Thanh Phong ra lệnh. Vì sao? Bởi vì Hoa Thanh Phong là Trung Hoa người. Hắn hận Nhật Bản, hận trong thần miếu những cái kia từng tại Trung Hoa phạm phải ngập trời tội nghiệt tam đại tù chiến tranh. Đến bước này, toàn bộ Nhật Bản đều sôi trào. Lửa giận của bọn họ bị đốt. Anh Hoa Thần Điện tại trong lòng bọn họ thần thoại hình tượng bị đánh vỡ. Thần điện là thuộc tại chúng ta Nhật Bản, lại bị một cái Trung Hoa người trưởng khống. Đây là thiên đại sỉ nhục. Chúng ta không thể chịu đựng. Bắt lấy Hoa Thanh Phong, đem hắn chém thành muôn mảnh. Đáng giận, chỗ nào nhô ra tạp chủng. Nếu như không đem hắn băm thành thịt vụn, sao có thể cảm thấy an ủi chúng ta dưới cửu tiền thần linh? Thậm chí không cần có người cố ý triệu tập, một chút cuồng nhiệt cấp tiến phần tử liền tự phát hành động. Đệ tử bãi khóa, công nhân bãi công, triển khai Nhật Bản từ trước tới nay khổng lồ nhất, cũng kịch liệt nhất du hành. Từng đạo hoành phi đánh nhau, yêu cầu đem Hoa Thanh Phong bắt lại. Tiếp nhận Nhật Bản nhất nghiêm khắc trừng phạt. Toàn bộ thần kinh loạn. Toàn bộ Nhật Bản đều loạn. Thần Nhạc Quyết Hạc là trợn mắt hốc mồm. Cứ việc sớm có dự kiến, nhưng vẫn là bị cục diện trước mắt rung động. Yến Phong một chiêu này nhi thực sự là quá độc ác. Thần miếu sự kiện cái này bô ỉa hắn trực tiếp bấu vào Hoa Thanh Phong trên thân. Mà bởi vì thân phận của Hoa Thanh Phong, một con đại tiện, tẩy đều tẩy không sạch sẽ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.